xin nuôi ta, chương 21, ai ra cầu huyết lâm ly. Góc truyện audio.com, editor, tinh linh tuyết, tới lúc online lại thì đã là 3 ngày sau. Cái ức băng tâm Tô Tiểu Tục kia vẫn đứng lẻ loi một mình trơ trọi trên đài tế thiên ở Cửu Lê Bạch Thủy. Bốn phía đều là dãy núi cao vút, mây trắng xa xa, cộng thêm việc cô mở hiệu ứng phong cách cổ xưa. Ngược lại nhìn rất có hương vị sơn thủy đầy chất thơ. Khụ, đương nhiên, lúc vừa mới login trọng điểm chú ý của cô nàng Tô Tiểu Tục không nằm ở bên trong cái hương vị sơn thủy này. Mà là, ách, cô đánh bạo mở danh sách bạn tốt của mình ra. Tên của người liên lạc đứng đầu chính là màu xám cho. Điều này cũng chứng tỏ, tên đại thần nào đó không hề online, mở danh sách bưu phẩm ra. Ngoại trừ nhắc nhở ký gửi ra thì cũng không hề phát hiện bất kỳ thư nhắn lại tức sùi bọt mép nào cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ tiểu nhân ôm tâm tình. Thở phào nhẹ nhõm, mở kinh mạch khinh công thượng hạng ra, vui vẻ cưỡi con cừu nhỏ chạy về phía đá truyền tống. Chuyển sang kênh trò chuyện, vừa vặn nhìn thấy trong môn phái có người đang gọi người tới soát toàn. Đội hình 4-1. Cô nàng Tô Tiểu Tục quả quyết duỗi móng vuốt ấn chuột phải kích vào tên của người này. Xin vào đoàn, nhưng mà qua một lát, chỉ thấy hệ thống nghiêm mặt nói cho cô biết, ta là ân thích tập từ chối yêu cầu xin vào đoàn của bạn. Ngay sau đó cô cũng không để ý, loại chuyện soát toàn như vậy, có người mời khách, đương nhiên loại người cũng nhiều. Sau khi đã đủ người đại đa số đoàn trưởng sẽ theo thói quen chọn từ chối. Nhưng mà, cô nàng Tô Tiểu Tục bảy cong tám quẹo chạy tới đá truyền tống, thì lại thấy người này đang hô to trong kênh môn phái. Môn phái, ta là ân thích tập, thỉnh người tới soát toàn, có phù, đội hình 4-1, được rồi, trước tiên phải giới thiệu một chút soát toàn là cái gì. Trong thiên hạ nhị có một đạo cụ phòng ngự tên là Nhật Tàng Minh Toàn, có thể tăng trang bị phòng ngự lên tới 5 sao. Mà phó bản tạo ra loại minh toàn này chính là phụ bản cho phép cấp thấp nhất là cấp 21 được ra vào. Là một phần của Cửu Lê U Cốc được đặt tên là U Cốc Quỷ Vực. Sau khi người chơi một mình hoặc tổ đội giết chết Diêu Trung Cốc, Mẫu Chi Chu, thị nữ của Tế Tư, đối với phó bản cuối cùng là cái đài ở giữa đao ba kiểm người chơi phải dùng thuyết pháp danh vọng để đổi lấy một tấm phù khu ma do Đại Thúc Lâm Tuyền ném ra. Sau khi giết chết Đại Thúc Lâm Tuyền, thì ngay tại chỗ đó sẽ rơi xuống một bảo dương. Bên trong có Nhật Tàng Minh Toàn, Ngọc Linh Lung Tỳ Hưu hoặc là Kim Ngưu Phấn Đề và một số đạo cụ khác. Hoặc có thể bởi vì, lúc hạ phó bản này nếu tổ đội đầy người thì lúc ném phù. Trong bảo dương cuối cùng rơi xuống có một ít xác suất có thể rơi ra Nguyệt Uy Minh Toàn. Cũng chính là cái mà người ta vẫn thường gọi là Nguyệt Toàn. Ngoại trừ có thể tăng trang bị phòng ngự đến 9 sao. Giá tiền cũng cao hơn Nhật Tàng Minh Toàn rất nhiều. Vì vậy đại đa số người, khu, sắm sửa tiết kiệm được phù khu ma, đều sẽ theo thói quen tạo thành đoàn đội cùng khu vực. Nhao nhao hạ cái phó bản này, cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn tin tức trên kênh môn phái. Cho rằng mới vừa rồi tổ đội đã đầy người nhưng lúc truyền tống có người mất nét. Nên người này mới lại phát tin mời người vào đoàn. Ta là ân thích tập từ chối yêu cầu xin vào đoàn của bạn. Môn phái, ta là ân thích tập, thỉnh người tới soát toàn. Có phù, đội hình 4-1, nói tới lại buồn cười. Có người có mặt mũi đi quyến rũ đàn ông. Vậy mà sao lại không có tiền xuất phù đi soát toàn? Tô Tiểu Tục trợn mắt. Cũng bởi vì một câu nói của người này mà kênh môn phái trở lại náo nhiệt như ngày xưa. Môn phái, người qua đường giáp, trận mát, ai vậy, môn phái, độc vĩ, có bát quái, hoảng sợ, môn phái, vương chiêu trung nghĩa chi châm. Sáng sớm thì có bát quái gì chứ? Môn phái, ta là ân thích tập, thỉnh người vào đoàn soát toàn đội hình 4-1, có phù, có tiện nhân vào nhầm. Con chuột của cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn theo quán tính dừng lại phía dưới tên người kia. Lúc nhìn thấy cái tin tức này, cô thình lình đụng phải con chuột, một lần nữa ấn vào chọn xin vào đoàn. Lần này, đối phương lại càng từ chối dứt khoát hơn. Thậm chí ngay cả mật ngữ cũng xuất hiện cùng một lúc. Ta là Ân Thích Tập. Trận mắt, đã nói là tiện nhân vào nhầm. Cô nhìn không hiểu tiếng người à, bạn nói với Ân Thích Tập. Người chơi này tạm thời không tiếp nhận mật ngữ. Cô nàng Tô Tiểu Tục đứng trước đá truyền tống ở đài Cửu Lê Bạch Thủy. Không thể đè nén được nỗi uất ức này. Tình cảnh này, cho dù là cô có thân kinh thô thì rốt cuộc cũng hiểu rõ. Ba ngày nay không log in, hình như cô, lại mặc danh kỳ diệu trở thành cái đích chỉ trích cho mọi người trong phái băng tâm. Ông trời chứng giám, mấy ngày nay, cô ngoại trừ bị mấy cái thư giác nhảy ra làm cho chỉ còn lại nửa cái mạng. Thì chắc chắn là cô không hề tiếp tục làm chuyện gì thương thiên hại lý nữa. Vì vậy, chỉ biết là mình mặc danh kỳ diệu trở thành nhân vật người người căm ghét đến cho cũng khinh thường. Cô nàng Tô Tiểu Tục chống cằm không biết mọi chuyện là như thế nào. Cô bình tĩnh trở về thần thạch rồi quay lại thức kiều tiên cảnh. Sau đó ngồi xổm, tập trung tinh thần chờ tin tức trên kênh môn phái. Xem có bát quái gì về mình có thể nghe ngóng hay không. Kết chương.